Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 322, tái nhập Thất Diệu Châu. Tựa hồ, Phong Tử Thần mỗi một lần đi vào giới ngoại đại hỗn độn, đều có thể đạt được kinh thiên cơ duyên. Tinh tế đếm, hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, càng là cùng giới ngoại đại hỗn độn có quan hệ mật thiết. Nói là giới ngoại đại hỗn độn thành tựu hắn, cũng không gì không thể. Nghĩ như vậy, làm cho Phong Tử Thần đều muốn một mực lưu tại nơi đây. Thẳng đến thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên lại trở về. Bất quá, hắn cũng chỉ là tưởng tượng như vậy thôi. Giới ngoại đại hỗn độn cho dù tốt, cũng không phải hắn nơi ở lâu. Hồng Hoang, mới là hắn căn bản. Nơi đó, có nhân tộc. Có hắn vì đó cố gắng phấn đấu mục tiêu. Còn có hắn chỗ quyến luyến người. Những thứ này, đều là khó mà dứt bỏ. Cho nên, hắn muốn trở về. Không do dự, Phong Tử Thần thu hồi pháp bảo. Xuyên qua hỗn độn môn hộ. Trở về Hồng Hoang, Đông Hải, Thất Diệu Châu. Đang lúc bế quan lĩnh hội đại đạo hữu Ngu Thị. Bỗng nhiên nhíu mày một cái. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nổ bắn ra hai đạo thần mang, hướng phía trước nhìn gần mà đi. Ai? Một tiếng quát lớn, theo Hữu Ngu Thị trong miệng phát ra. Chấn động hư không, tạo nên tầng tầng gợn sóng, như muốn phá diệt hết thảy. Là ta, hư không bên trong, Phong Tử Thần dạo bước mà ra, mang theo không tên uy nghiêm. Phá diệt thần mang, xoắn nát gợn sóng, hết thảy lại tiếp tục trở về bình tĩnh. Hữu Ngu Thị bái kiến bệ hạ. Nhìn người tới là Phong Tử Thần. Hữu Ngu Thị vội vàng làm lễ nói. Có thể Phong Tử Thần sao có thể nhường hắn hành lễ. Thấy thế, vội vàng bước nhanh về phía trước. Tại hắn bái xuống trước đó. Dùng tay đem hắn ngăn chặn. Gấp giọng nói. Hữu Ngu trưởng lão. Người gãy sát ta. Ngươi là trưởng bối. Ta là vãn bối. Sao có thể để ngươi cho ta hành lễ. Cho dù Phong Tử Thần làm nhân hoàng, nhưng đối với những thứ này đời thứ nhất nhân tộc, hắn như trước vẫn là rất tôn kính. Nếu là không có những người này khoác gai gãy cức, tại hung thú vờn quanh Hồng Hoang, vì nhân tộc giết ra một mảnh bầu trời, lại nơi nào sẽ có Phong Tử Thần những thứ này nhân tộc hậu bối sinh ra. Cho nên, mỗi một cái đời thứ nhất nhân tộc, đều là đáng giá hậu nhân kính ngưỡng, cùng với cảm ơn. Mà Hữu Ngu Thị, chính là đời thứ nhất nhân tộc, hay là sớm nhất đản sinh đời thứ nhất nhân tộc một trong. Gần với Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị ba người, là cái thứ tư đản sinh nhân tộc, chịu trách nhiệm mà nói. Nhân tộc có thể có hôm nay, Hữu Ngu Thị không thể bỏ qua công lao. Huống chi, tại Phong Tử Thần lúc nhỏ, Hữu Ngu Thị cũng đối hắn có chút chiếu cố. Toại Nhân Thị đang bận rộn thời điểm, bình thường đều biết đem nhỏ Phong Tử Thần, giao cho Hữu Ngu Thị chăm sóc. Có thể nói, Hữu Ngu Thị, quả thật là hắn Phong Tử Thần trưởng bối. Bệ hạ sao có rảnh, đến chỗ của ta, thấy thực tế bái không đi xuống. Hữu Ngu Thị bất đắc dĩ cười cười, hướng Phong Tử Thần hỏi. Trước đó vài ngày, ta thụ hảo hữu mời, đến đây Đông Hải dự tiệc. Bây giờ yến hội kết thúc, nhớ cùng Thất Diệu Châu, liền muốn lấy tới đây nhìn xem, thuận đường lại thương lượng với ngài một số việc, theo hỗn độn trở về sau. Phong Tử Thần nghĩ đến đều đến, không bằng đi Thất Diệu Châu nhìn xem, lúc này mới xuất hiện tại Hữu Ngu Thị trước mặt. Dù sao, từ khi mới Thất Diệu Châu sau khi xây xong, hắn liền lại không đến xem qua, cũng xác thực nên đi qua nhìn xem xét. Thuận đường lại thành lập một chút truyền tống trận, hào thuận tiện bọn họ cùng còn lại địa phương nhân tộc liên hệ. Miễn cho lâu không liên lạc, khiến cho bọn họ cùng trên lục địa nhân tộc, trở nên xa lạ, tổn thương nhân tộc tình cảm. Cái kia bệ hạ cảm thấy Thất Diệu Châu như thế nào? Nghe đến đó, Hữu Ngu Thị hơi có chút tự ngạo mà hỏi. Hắn đương nhiên là có tư cách tự ngạo, tại hắn quản lý phía dưới. Thất Diệu Châu có thể nói là nhân tộc bên ngoài chi nhánh bên trong. Mạnh nhất thế lực, tất nhiên là cực tốt. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần trả lời. Đối với Hữu Ngu Thị năng lực, hắn hay là rất khẳng định. Nếu không, hắn cũng không sẽ tại Thất Diệu Châu sau khi xây xong liền đem nó ném cho Hữu Ngô thị, từ đây chẳng quan tâm. Đây chính là đối với Hữu Ngô thị tín nhiệm thể hiện. Trên thực tế cũng là như thế. Thất Diệu Châu bây giờ tình huống cũng chứng minh Hữu Ngô thị năng lực. Nhân vương vị cách giáng lâm cũng khẳng định hắn cống hiến, cho nên Hữu Ngô thị chiếm giữ nhân vương. Xem vừa rồi uy thế, Hữu Ngô trưởng lão cách chứng được đại la đạo quả không xa đi. Nghĩ đến mới vừa rồi, hắn lần đầu tiên tiếp cận Thất Diệu Châu, còn chưa tới kịp nói chuyện liền bị Hữu Ngô thị phát hiện tràng cảnh. Phong Tử Thần hỏi, coi như hắn không có thu liễm khí tức của mình, nhưng lấy hắn tu vi mà nói, cách xa như vậy, Hữu Ngô thị đều có thể sớm phát giác, có thể thấy được những năm gần đây, Hữu Ngô thị tiến lên, tuyệt đối không thể coi thường. Cái này còn muốn cảm ơn bệ hạ, nếu là không có bệ hạ luyện chế nhân vương vị cách, ta muốn đạt tới hôm nay như vậy cảnh giới, còn không biết phải bao lâu đây. Nói đến đây, Hữu Ngô thị trong lòng tràn đầy cảm thán. Nhân sinh gặp gỡ, thật sự là kỳ diệu. Một khắc trước hắn còn tại lo lắng đời này có thể hay không tu thành nửa bước đại la cảnh giới, nhưng lại tại sau một khắc, nhân vương vị cách bỗng nhiên ra thân, trực tiếp nhường hắn nhìn thấy chứng đạo đại la kim tiên hy vọng. Duyên, tuyệt không thể tả, nhân vương vị cách là đại la kim tiên cấp bậc vị cách, có thể để cho chủ nhân có được đại la kim tiên lực lượng cùng cảnh giới. Đều sớm có được đại la cảm ngộ, còn không thể trở thành đại la kim tiên, liền chỉ có thể nói là phế vật. Hiển nhiên, Hữu Ngô thị không phải là phế vật. Đạt được nhân vương vị cách những năm nay, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách chứng đạo đại la kim tiên chỉ kém cách xa một bước. Đây là Hữu Ngô thị trước kia nằm mơ mới có thể nghĩ tới sự tình. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn liền một thông thường tiên thiên sinh linh, kém xa toại nhân thị ba người. Thái ất kim tiên viên mãn, chính là hắn cực hạn. Có thể nhân vương vị cách xuất hiện, lại cải biến hắn vận mệnh, nhường hắn có chứng đạo đại la hy vọng. Như thế, Hữu Ngô thị làm sao có thể không cảm kích Phong Tử Thần. Thành đạo tri ân, lớn hơn trời ạ. Hữu Ngô trưởng lão đối với nhân tộc cống hiến, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Lúc này mới đạt được nhân vương vị cách thừa nhận, có thể trở thành nhân vương. Bằng không, nhân tộc con cháu vô số, nhân vương vị cách vì sao vẻn vẹn chọn chúng ngươi? Cũng là bởi vì, đây là ngươi nên được, cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hữu Ngô thị có thể trở thành nhân vương, đích thật là dựa vào bản lãnh của mình. Bởi vì, nhân vương vị cách chọn chủ, Phong Tử Thần nhưng không có nhúng tay. Tất cả đều là các thần tự chọn. Bệ hạ nói cái gì chính là cái gì đi. Đúng vậy a, nhân vương vị cách đúng là hắn dựa vào bản lãnh của mình được đến. Nhưng nếu không có Phong Tử Thần luyện chế nhân vương vị cách, hắn cái này một thân bản sự chính là mạnh hơn thì có ích lợi gì? Bất quá, thấy Phong Tử Thần không muốn tại cái đề tài này nhiều tán gẫu, Hữu Ngô thị cũng không tốt nói thêm cái gì, ngược lại cười chủ động chuyển di chủ đề. Có chút sự tình, trong lòng nhớ kỹ là được. Nói ra, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Đúng, bệ hạ muốn tìm ta thương lượng chuyện gì? Vừa vặn, lúc trước Phong Tử Thần nói, có việc muốn cùng hắn thương lượng. Hữu Ngô trưởng lão, Đông Hải gần nhất biến hóa, không biết ngươi phát giác hay chưa? Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần nói, hắn muốn thương lượng với Hữu Ngô thị sự tình, cùng Bồng Lai Hải thị có quan hệ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.